Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, chương 1402, thương đấu thuật. Làm miêu bộ này cường hóa, tiến hóa phương hướng thích hợp làm trước khoa học kỹ thuật thế giới. Cái này thế giới tràn ngập các loại cao cấp khoa học kỹ thuật kết quả. Hắn năng lực để hắn có thể tốt hơn phát huy khoa học kỹ thuật kết quả ưu thế. Mà không phải đem chính mình trích cách khoa học kỹ thuật văn minh hệ thống. Làm miêu cùng bướng bỉnh các hạng năng lực cùng thế giới khoa học kỹ thuật hệ thống kết hợp hoàn mỹ. Kế thừa cùng phát triển nguyên lai vũ trụ chiến sĩ truyền thống. Hoàng Siêu yên lặng thầm nghĩ, cái này thế giới tổ chức phương thức cực kỳ kháo phổ a. Làm khoa học kỹ thuật phát triển đến cực đoan, mỗi người đều có thể có như vậy vô hạn phát triển. Hạn chế nhân không còn là điều kiện vật chất, mà chỉ là cá nhân hắn tính cách, ý chí, muốn ở trong vũ trụ lưu dưới ý nghĩa tồn tại, nhất định phải khắc phục tự thân nhược điểm, kiên trì không ngừng, hăng hái hướng về phía trước. Ở cường đại hậu cần dưới sự ủng hộ, mấy người bọn hắn liền có thể đối kháng ngoại tinh nhân đại quân. Mà màu hồng kiều truyền phương thức rất thú vị. Nó phải truyền lại một lần hoàn chỉnh tin tức, để làm vũ trụ chiến sĩ trưởng khống giả hiểu rõ phía sau mới có thể phát huy tác dụng. Làm miêu cùng bướng bỉnh các loại. Chờ, người thân thể tố chất đã sớm phát rồ. Thế nhưng tri thức trình độ cơ bản bằng học sinh tiểu học. Mỗi lần đều muốn dựa vào càng chủng thông tin thủ đoạn tiến hành giải thích. Mới năng động dùng hậu cần truyền tống. Cái này kỳ thực chính là một cái cao duy kỹ thuật. Nó yêu cầu chỗ rơi được có một cái tin tức kẻ nắm giữ. Mà làm miêu đám người mỗi lần đều muốn học tập cần vật phẩm tri thức. Bọn họ làm vũ trụ chiến sĩ nắm giữ tin tức tương quan. Mới có thể vì cao duy truyền ra khải tọa độ. So sánh với Cooper cùng Murphy dùng yêu dẫn, làm miêu bọn họ dùng tri thức dẫn coi là càng đáng tin. Hơn nữa cái này tri thức phải tồn tại bọn họ trong đầu của. Tồn tại bọn họ tồn chữ khí bên trong là vô dụng. Tinh thần là vượt qua thời không lực lượng. Hoàng Siêu phen này cường hóa, làm miêu mỗi người bọn họ đều có cường đại trí lực cùng bao la vạn tượng tri thức dự trữ. Những kiến thức này chân thực tồn tại bọn họ trong ý thức. Trở thành màu hồng kiều vĩnh hằng tiết điểm. Làm Lam Miêu vẫn còn ở thích ứng chất biến phía sau không có gì sánh kịp tư duy lúc. Ngoại tinh nhân bắt đầu mới âm mưu. Đầu đạn hạt nhân kế hoạch sau khi thất bại. Bọn họ ở mặt trăng mở ra căn cứ. Kê đại thẩm lập tức phái mới xuất lô cường hóa vũ trụ chiến sĩ. Nàng dùng bén nhọn thanh âm nói ra, Lam Miêu, bướng bỉnh, các ngươi lập tức đi trước mặt trăng, phá hủy ngoại tinh nhân ở trên mặt trăng căn cứ. Chó vàng, ngươi phụ trách ở tổng bộ liên lạc trợ giúp. Lam Miêu cùng bướng bỉnh hướng kê đại thẩm chào một cái. Đi nhanh chạy vào đi thông sân bay thông đạo. Trong chớp mắt hai người liền biến mất ở Hoàng Siêu trước mắt. Bọn họ cấp tốc chạy qua mang theo kình phong thổi tới trên mặt hắn. Sau một lúc lâu mới, chỉ có, ngừng lại, làm miêu cùng bướng bỉnh có riêng mình dành riêng chiến cơ. Phi thuyền ở địa nguyệt trong lúc đó xẹt qua lưỡng đảo sáng lạn quang mang. Lấy á quang tốc độ hành xử, 10 phút không đến thì đến mặt trăng bỏ neo quỹ đảo. Hoàng Siêu ý niệm đã bao lại chu vi vũ trụ không gian. Nhìn Lam Miêu cùng bướng bỉnh độ cong động cơ công tác, trong lòng hơi lộ ra vui mừng. Ít nhất bây giờ Lam Miêu cùng bướng bỉnh học thức đã xứng đôi như vậy siêu cấp khoa học kỹ thuật tạo vật. Bọn họ phía trước cơ bản cái gì cũng không di chuyển, thì tùy dùng như vậy dụng cụ tân tiến, đơn giản là phung phí của trời. Mà cũng tiết lộ khác một sự thật, cái này thế giới các loại thiết bị đều là thằng ngốc thức thao tác. Làm miêu đám người chỉ để ý sử dụng. Hậu cần vấn đề căn bản không cần suy nghĩ. Bọn họ làm siêu nhân cấp bậc chiến sĩ. có thể dùng đơn giản phương thức thao tác tất cả phát minh. Hoàng Siêu minh bạch đây là thế giới bản thân thiết kế. Nhưng cái này vừa may có thể làm cho hắn lấy một loại thú vị khả năng kiềm chế thời gian tuyến. Nghĩ đến đây, hắn lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Càng là quan tâm tỉ mỉ, lại càng sẽ phát hiện cái này cái thế giới ẩn núp đáng sợ hắc khoa học kỹ thuật. Hoàng Siêu có ý định cái neo định cái này cái thế giới. Từ quá khứ đến vị lai, hắn tự thân tồn tại tiết điểm nhất định phải đạt được sâu chuỗi. Muốn thu bó buộc thời gian tuyến nhất định phải một cái phù hợp suy luận hoàn chỉnh thời gian tuyến. Cái này cái thế giới đại biểu tương lai xa xôi. Không phải ban đầu triển lộ đơn giản như vậy. Nếu như Hoàng Siêu muốn đem cái này cái thế giới tiến hành kiềm chế, hắn nhất định phải để khoa học kỹ thuật có thể hoàn thành bọn họ tạo thành kỳ tích. Như vậy tổng thể thế giới quan bên trên bảo trì trước sau nhất trí. Bây giờ mặt trăng là Lam Miêu cùng bướng bỉnh sân khấu. Hai người đến mặt trăng, trực tiếp tựu ra hướng ngoại tinh nhân căn cứ chạy đi. Hệ thống duy xanh, không tồn tại, hai người ở cường hóa trước đều có thể trực tiếp ở sao hỏa sinh tồn. Hiện tại đồng dạng không để bụng mặt trăng hoàn cảnh, bọn họ trực tiếp bại lộ ở mặt trăng đích chân không bên trong. Ngoại giới là không còn khí thể đích chân không, nhưng trong cơ thể của bọn hắn áp lực căn bản không bị ảnh hưởng. Hai người ở trên mặt trăng chạy như điên, tuy là mặt trăng trọng lực chỉ có địa cầu 1/6. Nhưng là bọn họ chạy căn bản sẽ không có nhẹ bỗng trạng thái. Lam Miêu cùng bướng bỉnh tế bào sinh ra hoàn mỹ giải phóng. Có thể ở cực đoan hoàn cảnh sinh tồn. Dù cho nơi đó đối với phổ thông tồn tại mà nói là sinh mạng cấm khu. Ở đi tới mặt trăng trong nháy mắt, trạng huống thân thể của bọn hắn liền lập tức thích ứng hoàn cảnh của nơi này. Bọn họ mặc dù không có thực hiện chính mình thời không nhảy vọt, thế nhưng ở vũ trụ chiến sĩ đồng phục chiến đấu dưới sự trợ giúp, tồn tại thời không đã siêu việt thường quy không gian 3 chiều. Đồng phục chiến đấu vì bọn họ tạo nên đặc biệt cách ly trạng thái. Hai người đối mặt thương tổn, đạt được nào đó cùng loại, không ở chỗ này gian, không ở kia gian, hiệu quả, mà trải qua suy yếu công kích, bắn chúng lập tức bọn họ, sẽ bị bọn họ vốn là cực kỳ cường hãn thể chất thừa nhận. Cường đại cá thể phối hợp cao siêu khoa học kỹ thuật. Hai người không phải làm cái gì che giấu. Trực tiếp hướng người ngoài hành tinh mặt trăng căn cứ chạy đi. Một con người máy tuần tra đội phát hiện bọn họ, căn cứ kéo còi báo động, đang không có không khí mặt trăng thanh âm không cách nào truyền bá. Căn cứ cảnh báo lấy điện từ tín hiệu phát thanh, bị sở có người máy nghe được. Lập tức có hơn 10 cái người máy hướng Lam Miêu bướng bỉnh vị trí xông lại. Tại bọn họ sau đó còn có cuồn cuộn không dứt người máy cảnh vệ. Mỗi cái người máy đều dắt mang uy lực mạnh mẽ kích quang thương. Chỉ một thoáng Lam Miêu đối diện một mảnh quang hải mọc lên. Kích quang thúc chớp mắt đã tới. Đối mặt kích thước như vậy địch nhân, trước kia Lam Miêu còn muốn vừa đánh vừa lui, trước thoát thân lại xin cường lực vũ khí trợ giúp. Thế nhưng bây giờ Lam Miêu không cần. Đang ở người máy xuất hiện trong nháy mắt, Lam Miêu thở sâu, thế giới ở trước mắt hắn chậm lại, người máy chỉnh tề đánh thương động tác trong mắt hắn vô cùng chậm rãi. Hết thảy kích quang thương dự định quỹ tích đều ở đây trong đầu hắn phơi bày. Cái này không phải hắn mượn cái gì máy tính tính toán theo công thức, mà là tự thân siêu cấp trí lực lập tức cho ra kết quả. Có ở đây không đến một cái nhỏ bé dây bên trong. Lam Miêu trong lòng phát sinh cười nhạt. Miêu đại gia cho các ngươi minh bạch. Cái gì là vô địch vũ trụ chiến sĩ? Người máy cho là mình là lập tức nổ súng. Nhưng là Lam Miêu trong mắt tốc độ của bọn họ tựa như một tránh phân giải hình ảnh. Trong tay hắn kích quang thương cùng đồng phục chiến đấu thuộc về một cái chống đỡ hệ thống. Đều có thể chi trì Lam Miêu cao tốc bạo phát, laser đánh tới, Lam Miêu cùng Bướng Bỉnh vị trí hiện thời chỉ còn lại có một mảnh hoàn cảnh. Rậm rạp chằng chịt quang mang từ tại chỗ nghịch hướng đánh về phía người máy hàng ngũ. Lam Miêu cùng Bướng Bỉnh đồng thời bạo phát thương đấu thuật. Không đến một giây đem sở có người máy điểm sát, mà chung quanh bọn họ lưu lại tảng lớn bị laser bị phỏng vết thương. Người máy công kích bao phủ một mảng nhỏ khu vực, nhưng không có một kích đụng tới bọn họ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.